Cô vợ ẩn hôn của ảnh đế, tác giả, Tuyết Hoa Nhục, thực hiện, Thư viện báo, chương 56, hỗ động nhiều thận mua, Tam thúc mồ hôi đầy đầu, vỗ vỗ Dụ Cảnh Hành bả vai, Tam ca là già rồi, nếu là chúng ta lại tuổi trẻ cái mười mấy tuổi, này giúp tiểu tử căng bất quá một hồi hợp có cái tiểu cháu trai nói. Tam thúc đây đều là tư thúc ở lấy phân nhi. Ngày này ta kêu đến, chậc Dụ Cảnh Hành bình tĩnh nói, ai, không quy củ tiểu cháu trai sờ đầu, ta sai rồi tứ thúc. Tề Chân rửa mặt xong thay đổi một kiện màu trắng áo lông, khoác tóc trống cằm nhìn lão công phát ngốc, nghe vậy xì cười cười, xoay người đi vào, có cái cháu trai xem ngây người. Lẩm bẩm một câu, cái gì tiểu tiên nữ, bị Dụ Tử Tần đạp một chân, sau đó tiểu tiên nữ cư nhiên chạy xuống tới. Cấp tứ thúc đệ thủy cùng khăn lông, bắc đèn nhung thâm hôi quần yếm, eo tế giống cành liễu, ăn mặc trắng tinh dày chơi bóng lót chân, tăng cao vẫn là so tứ thúc lùn một mảng lớn. Thân cao kém kinh người, bất quá tứ thúc có gần 1m9. Bình thường nữ nhân đứng ở hắn bên người đều hiện lùn. Càng đừng nói vốn dĩ liền lùn, bọn họ trước mặt người khác rất ít có hỗ động. Hôm nay vẫn là không quá có tư chi tiếp xúc, không chỉ là bởi vì Tề Chân e lệ. Vẫn là bởi vì tiểu bối quá nhiều, Dụ Cảnh Hành chỉ là đối nàng mỉm cười. Ôn nhu săn sóc, như thế nào không ngủ thêm chút nữa. Tề Chân xem mũi chân, vây vây vẫn là muốn đánh ngáp, thầm thì nói, ngủ không được nha, xa lạ hoàn cảnh. Dụ Cảnh Hành không ở, sờ đến bên cạnh không ai. Nàng liền ngủ đến thiền, Tề Chân liền lặng lẽ ngửa đầu. Cùng hắn nói, buổi sáng lên nơi đó không đau, trước kia đều phải khổ sở nha. Có điểm vui vẻ, lão lưu manh ở nàng bên tai cười nhẹ. Xem ra nhiều thí vài lần hữu dụng, bảo bảo có phải hay không càng thoải mái. Tề Chân ngưỡng mặt mở to hai mắt, tạc cái đuôi dẫm hắn một chân. Xoay người kéo cái đuôi đi rồi, mắt thấy tứ thúc bị dẫm một chân. Còn hèn mọn hạnh phúc bình đạm mỉm cười, cháu trai nhóm. Ngoạc kép, chồng già vợ trẻ sảng quá hút đại y ma. Có cái cháu trai miệng còn ở hoa hoa hoa. Bất quá tốt xấu là cùng Dụ Tử Tần cùng nhau vào nhà ăn lúc sau, tam thẩm đều mau 40. Tứ thẩm mới 20. Người nói ta tứ thúc như thế nào diễm phúc không cạn đâu. Hắc, ta đem hiện tại bạn gái đạp. Cũng cười cái như vậy tiểu nhân, Dụ Tử Tần hồi ức một chút. Nghiêm túc nói, người không tứ thúc kia định lực, kia năng lực, kia lịch duyệt, ngàn vạn đừng, Dụ Tử Tần lại đá hắn một chân. Ghét bỏ, người cũng quá cha, đệ đệ hỏi vài câu. Dụ Tử Tần cũng chưa giải thích quá non, khiêu thoát, không hiểu chuyện nhi, yêu cầu lão công bao dung, hơn nữa một không chú ý. Tiểu cô nãi nãi đột nhiên thay gen đai đeo. Nộn đến véo ra thủy, là cái nam nhân đều dễ dàng cầm giữ không được, còn dễ dàng thận mệt, từ đây quân vương bất tảo triều làm sao bây giờ. Sau khi ăn xong có người tới chúc Tết, Dụ nãi nãi liền cường điệu đem Tề Chân ôm ra tới. Tặng người loát mau, có Dụ nãi nãi nhà mẹ đẻ người. Còn có một ít thượng vàng hạ cám, kỳ thật Tề Chân không nhớ được cũng không nhận biết người. Nhưng thu một yếm phình phình bao lì xì nha, tới người đều là chút phú hào nhân vật nổi tiếng nhà. Thái thái, ngẫu nhiên cũng có mang nữ nhi mang nhi tử, nhưng đều rất quy củ, có cái cô nương liền che miệng. Có chút kinh diễm, nhớ tới cái gì, nhỏ giọng thương tiếc hỏi nàng, người thật là hành tẩu a, có thể chụp ảnh chung sao? Tề Chân còn chưa nói lời nói, Dụ lão thái thái trực tiếp cười nói. Nàng thẹn thùng, không dám vứt đầu lộ mặt, nhưng đừng đậu nàng, Tề Chân mềm mại gật đầu, giống chỉ ngoan ngoãn mèo con, cái kia cô nương bị manh hóa. Nghĩ thầm, os, kia cô nương thực sảng khoái. Sau đó Tề Chân liền gặp không thế nào sảng khoái, Hoàn Hạ lão tổng thái thái. Mang theo nữ nhi tới cửa chúc Tết, Hoàn Hạ cũng là dược sĩ. Cùng Lương Hòa dược sĩ chiếm được tỷ lệ các có bất đồng. Khuynh hướng loại hình cũng các có lệch lạc, Lương Hòa chiêu bài lão, nhưng làm này khối không bọn họ lâu. nhưng dược sĩ liền xem thị trường tập trung độ, hai nhà xem như thế lực ngang nhau, Tề Chân nhận ra tới. Nữ nhân kia chính là lúc trước CC chụp đến, đuổi theo Dụ Cảnh Hành rất nhiều năm nữ nhân, hốc mắt lược thâm. Hóa tinh xảo tiểu Yên Huân, tóc dài là cuộn sóng cuốn, sóng gió mãnh liệt eo tế, đối với Dụ lão thái thái miệng thực ngọt thanh âm đà đà. Đặc biệt biết làm việc, còn hiền huệ cấp lão thái thái lột quả quýt, đem nãi nãi đậu đến vui tươi hớn hở, còn nói là nhìn lớn lên, Tề Chân tức giận. Nãi nãi cư nhiên ăn người khác lột quả quýt, Dụ lão thái thái không nghĩ tới tiểu làm tinh tính tình. Rất đại, không thích liền không phản ứng, Dụ lão thái thái không có biện pháp. Chỉ có thể cùng nàng nghiêm túc nói. Cấp nãi nãi tức cái quả táo cắt miếng tới, Tề Chân sáng lấp lánh nhìn nàng. Sau đó chạy tới tước quả táo, tuy rằng tước đến vẫn là không tốt. Da dày hậu một vòng, gồ ghề lồi lõm, nhưng thiêm thành khối thì tốt rồi, nhưng nàng đặc biệt nghiêm túc. Lão công hôm nay lại đi ra ngoài xã giao, hoàn toàn liền dựa vào chính mình nha, nàng đặt ở mâm thiết hảo phiến. Sau đó đoan đi phòng khách liền nghe thấy Hoàn Hạ Thái Thái ở bên kia nói về dược sĩ đầu tư sự, lão. Thái Thái ăn một mảnh quả táo, liền nghiêm túc trấn an tiểu búp bê vải, tước đến hảo, các ngươi xem này quả táo lại viên lại giòn. Hoàn Hạ Thái Thái, ngoạc kép, nàng không nói lời nào. Đến phiên nữ nhi tiếp theo đoan trang tao nhã nói, ngài cũng biết, gần mười mấy năm lương hòa càng ngày càng hướng lên trên. Đảo không phải không chấp nhận được người khác, chỉ chúng ta cũng có tiến tới tâm, trong tay nắm giữ tài nguyên kinh nghiệm so với bọn hắn chỉ nhiều không ít. Tề Chân nhìn nàng, chống cằm không nói lời nào, dù sao nàng kỳ thật không quá nghe hiểu được, lão thái thái liền nói. Các ngươi cũng biết, ta tuổi lớn, đã sớm mặc kệ sự, chờ Cảnh Hành trở về ta hỏi một chút hắn, Tề Chân mở to hai mắt. Tiếp tục ngốc ngốc, Ninh tiểu thư liền khải tóc, ngài nói chính là, rốt cuộc lấy ta cùng Dụ ca quan hệ, tiểu đà tinh trừng mắt nàng, đôi mắt mượt mà ngập nước, Ninh tiểu thư liêu tóc. Giật nhẹ khóe miệng nói, muội muội, ngươi trừng tỉ tỉ làm cái gì? Tiểu cô nương vô tội xin lỗi, thực xin lỗi nha, a di Tề Chân nói xong liền sợ hãi, đỉnh lão thái thái nghiêm khắc tầm mắt. Kéo cái đuôi thu thập mâm đựng trái cây tiến trong phòng bếp, chờ nàng đi rồi. Dụ lão thái thái nhàn nhạt nói, tiểu tức phụ cấp lão tư quán đến không hiểu lắm sự. Các người nhiều bao dung chút, Dụ lão thái thái bình túc nói. Bất quá hạt dung so nàng lớn mười mấy tuổi, kêu tiếng gì cũng đáng. Liền đừng cùng tiểu hai tử so đo. A. Ninh tiểu thư có chút nan kham, siêu lão thái thái cùng các nàng đánh thái cực. Chờ thời gian không sai biệt lắm liền lưu cơ, mơ siêu Ninh tiểu thư là tưởng lưu lại chờ Dụ ca trở về, nhưng nàng mẫu thân không chịu, lôi kéo nàng chạy nhanh cung kính cáo từ, nhìn thấu triệt điểm. Nữ nhi nếu là lưu chữ ăn cơm, bảo đảm Dụ bốn sẽ không trở về, chờ đến nửa đêm cũng là giống nhau. Chờ đến Dụ Cảnh Hành về nhà, liền thấy Kiều Thê ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường. Bánh bao mặt tức giận xem hắn, nàng xinh trắng nõn xinh đẹp. Dụ Cảnh Hành không khỏi phóng nhu ngữ khí. Đơn đầu gối đem tiểu tổ tông ôm vào trong ngực. Hương mềm một tiểu đoàn, Tề Chân liền hỏi hắn. Người nhận thức cái kia Hoàn Hạ Ninh tiểu thư. Dụ Cảnh Hành cởi ra cổ tay áo. Nói, không thân, tiểu cô nương thở phì phì. Một phách khăn trải giường nói. Chính là nàng hòa giải ngươi rất quen thuộc. Các người nhận thức cư nhiên có hơn 20 năm, còn muốn thỉnh ngươi ăn cơm siêu, buồn cười. Nhưng bọn hắn nhận thức thời điểm Tề Chân còn không có sinh ra, khí thế một chút liền hạ xuống huể. Hoài, lão nam nhân bật cười, bình đạm nói, mặc dù ta không quen biết ngươi, cũng sẽ không cùng nàng có cái gì, tiểu cô nãi nãi siêu cấp hung. Ngươi, ngươi dám không quen biết ta, sau đó bị ôm loát một lát mau. Quán bụng bụng, nũng nịu ô ô, Tề Chân lại bỗng nhiên nhớ tới công ty sự. Chống thân thể, rối rắm trong chốc lát, vẫn là chưa nói xuất khẩu nha, nàng cảm thấy can thiệp Dụ Cảnh Hành quyết định không tốt. kia cũng không phải nàng tiền, nhưng tưởng tượng đến hắn có khả năng cấp Ninh tiểu thư trong nhà hùn vốn, khai thác hải ngoại thị trường, sau đó lại chèn ép Lương Hòa, nàng liền nhịn không được khí thành cá nóc, tuy rằng nàng căn bản không hiểu những cái đó, nhưng đây là nàng lão công ai, vì thế trợ dụ Cảnh Hành tắm rửa ra tới. Ôm lão bà loát mau thời điểm lại bị cắn, nhéo nàng cầm đem người ôm khai. Chính là một loạt dấu răng, người khởi sướng còn dám ủy khuất ba ba. Ngồi quỳ ở trên giường lớn khúc tuyết trắng chân, nàng ở dụ Cảnh Hành bên tai. Hô hấp mềm nhẹ nói một chuỗi, cu cu cu, hắn nói. Ngươi cho rằng ta sẽ hỗ trợ. Tề Chân lắc lắc hắn, trong mắt thu thủy doanh doanh. Vậy ngươi sẽ sao? Hắn trầm mặc nhìn nàng, lại mỉm cười không nói. Tề Chân nghĩ nghĩ, ngưỡng mặt thân hắn, bởi vì thân thể quá mềm nhẹ, bị thành thục nam nhân nhẹ nhàng đẩy ngã ở trên giường. Cách nội nội bị mềm nhẹ đụng vào, đem nàng làm cho nhịn không được kẹp kẹp, cảm nhận được hắn khô ráo hơi lệ bàn tay to, phát ngốc mặt đỏ, dụ Cảnh Hành thấp nhu nói, ngày hôm qua không đau, hôm nay không ngừng cố gắng, nàng từ trong lòng ngực hắn phịch dãy dụa ra tới. Cuốn lên tiểu chăn ngủ, nghĩ nghĩ, tiểu cô nương lại đẩy đẩy hắn, từ sau lưng ôm lấy nam nhân cọ cọ, ngài còn không có trả lời ta đâu, hắn đạm mạc nói. Không ai nói cho ngươi, không làm liền không cần cọ tới cọ đi, nàng không phải hoàn toàn không nghĩ, Tề Chân đem chân câu. Lấy hắn, giống chỉ ép khô nam nhân tiểu hồ ly tinh, trong mắt đựng đầy ngôi sao nhỏ tiểu cô nương mềm nhẹ nói. Ta vì thương nghiệp cạnh tranh, trộm cầm ngài phong tạp, quang thân mình chui vào dụ tiên sinh trong chăn, nghe nói ngài ở trên giường thực mê người, chúng ta đều không có hại. Muốn hay không tìm quy tắc Lương Hòa cổ đông cháu gái nha. Ngoà kép, giường lớn kẹo kẹt, Tề Chân bị lão nam nhân đè nặng lộng một đêm mơ siêu mềm mại kêu rên thanh âm nhẹ nhẹ không dứt. Tào nam nhân tâm, một lát sau lại bắt đầu thực tùy biết vị, rất phối hợp hắn, bị thành thục nam nhân mang theo. Thay đổi vài cái tư thế, thân thể hắn rất cường hãn. So bình thường thời điểm có cảm giác, ngây thơ khẩn trương đến muốn mệnh, nam nhân che nàng đôi mắt. Chậm rãi khẽ hôn khóe môi, trong lòng ngực nữ hài cả người phúc nhiệt hong mồ hôi mỏng. Như là từ trong nước vớt ra tới, tinh xảo mặt ửng đỏ. Tề Chân ngày hôm sau liền có điểm không thoải mái. Sắc mặt tái nhợt, ánh mắt có điểm dại ra. Đen nhánh mắt nhân đều không xoay, khóe mắt mang theo mấy không thể thấy mị ý, đem nước đậu xanh nhận. Xài uống lên tam khẩu, mới phản ứng lại đây, buồn nôn đến muốn mệnh, ăn cái cơm sáng, phát hiện cháu trai cháu gái đang xem nàng, dụ tử tần lòng tràn đầy đều là tư thúc nghiêu bức. Càng già càng dẻo dai, lão phu liêu phát thiếu niên cuồng, Tề Chân mặt sau xấu hổ đến không dám xuống lầu, may mắn cùng ngày. Muốn đi, bởi vì Mai Hạc Xanh cùng dụ phụ một năm cách một năm về kinh đô. Cho nên cùng bọn họ ước hảo, cùng một ngày phản hồi Hải Thành, vừa lúc hai nhà người có thể ăn một bữa cơm mơ siêu. Tề Chân ngày hôm qua cấp mụ mụ giọng nói chúc Tết, tựa hồ Lạc Lâm Chân ngữ khí có điểm không mặn không nhạt, hẳn là tâm tình không tính là tốt. Đẹp nhưng đối chính mình sinh nữ nhi, như cũ duy trì cơ bản kiên nhẫn, Tề Chân liền hỏi nàng. Mụ mụ, ta cùng hành ca phải về Hải Thành. Chúng ta cùng ngài tưởng bái cái năm mơ siêu, Lạc Lâm Chân thật lâu không có hồi phục. Lúc sau liền nói, chờ một thời gian đi Tề Chân cũng liền không miễn cưỡng, nàng so sánh Cảnh Hành sớm nhất ban phi cơ. Về trước đến Hải Thành trong nhà, kết quả về đến nhà liền phát hiện. Có điểm xuất huyết nhưng không có gì cảm giác dụ Cảnh Hành trên giường chỉ gian. Giống nhau đều thực ôn nhu săn sóc. Ngày hôm qua cũng là giống nhau, nhưng khả năng làm thời gian có điểm lâu. Tư thế nàng chưa thử qua, có điểm quá sâu, chờ lão công phong trở về. Thấy kiều thê quang minh chính đại ăn kem ly, ăn luôn nửa hộp nhiều. Đôi mắt mượt mà sáng ngời, hắn có chút bất đắc dĩ. Giáo không nghe hao tổn tâm trí, đang muốn thói quen tính giáo dục nàng, Tề Chân đúng lý hợp tình. ta giống như nơi đó đều đổ máu, nàng cắn một mồm to dâu tây kem ly. Tuyết má phình phình, lạnh đến mềm mại tê một tiếng, nhưng híp mắt siêu cấp hạnh phúc tiểu cô nương nũng nịu. Thẳng thắn eo nói, đều tại ngươi, cho nên ngươi không thể mắng ta, Dụ Cảnh Hành đem nàng bế lên tới. Tạm thời không quản nàng ăn kem ly, thấp thấp nói, ngoan bảo bảo, cấp lão công nhìn xem, đổ máu có nghiêm trọng không, Tề Chân dãy dụa một chút. Mềm mại phát túng nói, không có quan hệ, Ân Băng vệ sinh lót một chút, lại ăn chút kem ly thì tốt rồi, nàng lần đầu tiên cũng có chút xuất huyết. Nhưng không cùng Dụ tiên sinh nói, bởi vì khi đó đối tượng hắn vẫn là có chút ngượng ngùng, Dụ tiên sinh bình tĩnh xem nàng. Nói, đi, mang người đi bệnh viện, nàng có chút khẩn trương, che chở kem ly nuốt xuống nói, sẽ chính mình khép lại, ta không cần, sau đó nàng phủng kem ly, vẻ mặt vô tội bị ôm đi, trên người còn bọc thật dày áo khoác, lão công mang nàng đi Lương Hòa cha. Bởi vì thân phận đặc thù, Tề Chân trực tiếp chen ngang đi vào, Giang Táp nãi nãi không nghĩ tới, lần sau thấy tiểu cô nương lại là ở phụ khoa, tâm tình không thua gì cải trắng bị heo củng. Đồ ăn bọn đồ ăn tâm giống nhau cũng chưa lưu lại chua sót, không có gì vấn đề lớn. Bị tổn thương tới rồi, nhưng thân là xem nàng lớn lên trưởng bối. Xem xét lúc sau, lại đau lòng hài tử, Chân Bảo là một chút không hiểu. Bị thành thục nam nhân ôm vào trong ngực vặn vẹo, ngẩng bạch bạch nộn nộn khuôn mặt nhỏ, nàng cu cu cu. Xem đi, Nhiên bị đánh hai hạ thí thí, ghé vào trong lòng ngực hắn là lướt không nói, lão thái thái cho nàng khai dược. Mang lên kính viễn thị, dặn dò nói, để tránh cảm nhiễm, sắp tới không cần cùng phòng, cái này điểm bệnh viện người nhiều. Mặc dù là tư nhân bệnh viện cũng không ít, Tề Chân mang mũ, ăn mặc rắn chắc áo khoác đi ra ngoài, một đường có điểm trong lòng run sợ, kết quả vừa ra khỏi cửa. Liền gặp được một cái bối lão công đỡ eo tuổi trẻ thai phụ. Thấy bọn họ nhịn không được nhiều xem hai mắt, Tề Chân có chút sợ hãi. Bắt lấy hắn cổ tay áo, Dụ Cảnh Hành cúi đầu đem Tề Chân mặt che khuất. Che chở kiều thê đi ra ngoài, kết quả vừa đến ra. Liền thu được Tề nãi nãi nổi giận đùng đùng điện thoại, Tề Chân bị bắt tiếp điện thoại, nãi nãi nói. Nếu không phải ngươi Giang Táp nãi nãi thông báo ta, nãi nãi cũng không biết, ngươi là chuyện như thế nào. Không đem chính mình thân thể lộng hư, liền không bỏ qua có phải hay không? Tề Chân ủy khuất, là hắn lộng hư ta, ngài trách ta làm cái gì, nãi nãi, ngoạc kép, Dụ Cảnh Hành tiếp nhận cơ chu nữ sĩ tức khắc liền hỏa lớn hơn nữa, lão thái thái không vui. Nàng nộn sinh thật sự, va va đập đập đều phải sưng, mệt một chút phải sinh bệnh, Dụ Cảnh Hành thái độ thực hảo, khiêm tốn thừa nhận sai lầm, là ta không phải, nhất thời không có thể khống chế được. Về sau sẽ không, cái đuôi nhỏ ở hắn phía sau vòng tới vòng lui. Ô ô không vui, lão công ở trên giường như vậy mê người, nàng ôm lấy lão công eo. Làm nũng không nói lời nào, sau đó tiếp tục bị nãi nãi giống. Không chuẩn làm nũng, còn ô ô, người ô cũng vô dụng, Tề Chân ngửa đầu. Ô bị bàn tay to xoa xoa đầu, tiếp tục vòng tới vòng lui. Nguyên bản định ở 3 ngày sau hai nhà người cùng nhau tụ tụ. Nhưng bởi vì một sự kiện bị kéo dài thời hạn, Lạc Lâm Chân lại một lần tái giá, lần này gả chính là một cái điền sản thương, tuổi cách khác canh còn đại hơn 20, thân gia cách khác canh phiên vài lần không ngừng, không hề nghi ngờ, phương canh đỉnh đầu xanh mượt hắn phòng bị Lạc Lâm Chân nhúng tay công ty sự. Thậm chí ký hôn tiền hiệp nghị, không nghĩ tới nhân gia không phải bôn tiền tới. Cắm sừng người thì mình cũng bị cắm sừng, Phương Tổng tự tin nhiều năm. Rốt cuộc bị Nemer siêu Lạc Lâm Chân dẫm lên hắn hói đầu đương đá kê chân. Lưu lại đầy đất lông gà, Phương Mẫn Nghi có chuyên trúc uê bua hào. Chứng thực là quốc dân hoa hậu giảng đường, A còng Phương Mẫn Nghi. Ta cũng không thường chơi uê bua. Hiện tại đi lên một chuyến, sự tình ta liền không nói, nhưng tưởng tại đây cảnh cáo A còng uy sĩ điền sản. nữ nhân kia không thể cưới. A Còng Phương Mẫn Nghi. Nàng chính là xuất quỹ chồng trước, mang con chồng trước nữ nhi gả tới nhà của chúng ta. Hiện tại lại cho ta ba đội nón xanh, A Còng Phương Mẫn Nghi. Ta ba tức giận đến phát bệnh tim tiến bệnh viện, nàng cũng chưa xem một cái. Lãnh tâm lãnh phổi đến mức tận cùng, này Weibo thực mau liền phát hỏa. Mang lên một cái nổi danh xí nghiệp, nhưng cũng xem như rất có danh khí. Hơn nữa gia đình luân lý nón xanh tình tiết, có thể so với niên độ tin tức, Phương Mẫn Nghi fan đều đang an ủi nàng, A Còng Hành Tẩu fan não tàn. Sờ sờ 11 tiên nữ, bá phụ sẽ tốt, cái kia nữ mang theo con chồng trước, gả tiến vào hưởng phúc, xem thường, ha ha, còn lấy oán trả ơn. Tào nhiều vô khẩu, còn có một ít ăn dưa quần chúng, A Còng AQUAFINA 007. Lời nói của một bên đi, ngồi chờ kế tiếp, cảm giác loại sự tình này xoay ngược lại rất nhiều. Tề Chân chỉ là thở dài, cũng không gọi điện thoại đi xác nhận, Dụ Cảnh Hành biết nàng hiện tại có chút uể oải, càng uể oải sự. Tới, A Còng Lạc Thần trà hoa muốn hay không? Hình ảnh, đi lương hòa hẹn trước phụ khoa. Kết quả gặp gỡ Dụ Cảnh Hành mang lão bà ra tới. Có cái bóng dáng làm chứng, A Còng Lạc Thần trà hoa muốn hay không? Hành Tẩu thật sự manh manh đát, đi đường giống như có điểm trệ xác, thiếu chút nữa đất bằng quăng ngã, bị nam thần một phen bế lên tới. Dụ tiên sinh còn ăn nói khép nép hống câu, ta không nghe rõ, A Còng Lạc Thần trà hoa muốn hay không? Không biết có phải hay không ta ảo giác. Ta ngay từ đầu hoài nghi nàng là mang thai, cẩn thận nghĩ đến, này liền thực xấu hổ, vốn dĩ ngẫu nhiên gặp được loại sự tình này. Không một ít kính bạo tiêu đề cũng rất khó nhiệt độ sôi trào, nhưng ở phụ khoa phòng gặp được Dụ Cảnh Hành cùng hắn lão bà, tiểu cô nương bị bọc đến kín mít, cấp lão công nắm, hành động còn trệ sáp, A Còng Lily Tháp 097. Y ta kinh nghiệm, bao la nói. Giống nhau là kịch liệt bạch bạch bạch di chứng. Hết chương.